Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Tuyết nắm góc áo, cứ như vậy cúi đầu không hề hé răng. Hiển nhiên trong lòng vẫn đang tức giận. Nhà đầu này thường ngày cực kỳ thành thật, cũng thực nghe lời, cố tình trong việc này lại thật cứng đầu. Chống đối cha mẹ, tính tình quật cường, nhìn dáng vẻ này là cảm thấy chính mình không có làm cái gì sai. Trong lòng có vài phần không phục, Liễu Thanh Mai nhấp môi, có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi nữ đành đau lòng nói. Được rồi, Tiểu Tuyết đừng lại dẩu miệng, nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi xem, có thể treo lên một chai dầu a, việc này nương ngươi đáp ứng ngươi là được. Nàng mặt ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Nàng thật ra muốn hảo hảo hỏi thăm công tử Lý gia kia rốt cuộc là người như thế nào, đem cô nương nhà nàng say mê tới vậy. Tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, nín khóc mỉm cười, một chút cũng không có không vui cùng ủy khuất như vừa rồi. Nhảy nhót không thôi tiến lên lôi kéo cánh tay Liễu Thanh Mai. Đôi mắt sáng lấp lánh, hoan hô nói, nương, vẫn là ngươi đau ta nhất. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng mà. Yến Bạch Sinh cảm thấy mình nên nói thêm vài câu, nhưng là nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi có bộ dáng hòa hợp như vậy, miệng mấp máy vài cái, cuối cùng khô cằn đứng nhìn. Liễu Thanh Mai xoay đầu, trong đôi mắt mị vũ kia có chút bất đắc dĩ. Đối với ông lắc lắc đầu, việc này chỉ có thể cứ như vậy trước. Yến Bạch Thu cũng đã nhìn ra, muội muội này của hắn ngày thường là một nữ hài ngoan ngoãn, lá gan thoạt nhìn không lớn, nhưng trong việc này rất là quyết tâm. Một bộ không phải công tử Lý gia kia thì không gả, bộ dáng này khẳng định là không được a. Việc này còn chưa có định, muội muội đã lâm vào giữa mối tình. Hảo, sắc trời đã tối, Trấn Khấu a, người cũng sớm về nghỉ ngơi trước đi. Liễu Thanh Mai nói. Thân mình Tư Trấn Khấu có chút cứng đờ. Y vốn tưởng rằng y đem chuyện giữa y và Yến Bạch Thu nói rõ, trưởng bối cũng đáp ứng rồi, như vậy y hẳn là có thể ở lại Yến gia đi. Quên quá anh ơi. Vậy được, ta đi về trước. Bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng đi nghỉ sớm chút đi. Yến Bạch Thu lưu luyến cùng Tư Trấn Khấu phất phất tay. Một đêm vô mộng, ngày thứ hai, người nhà họ Yến dậy sớm. Khi đi trên đường thì ăn chút đồ ăn đơn giản rồi cùng nhau tới tửu lâu. Tiểu nhị tửu lâu bình thường đều đi làm rất sớm, nguyên liệu nấu ăn sau bếp đều đúng hạn được đưa tới. Yến Bạch Thu đứng ở sau bếp nhìn một chút, thấy thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị nấu ăn. Tâm tình Yến Bạch Thu không tồi, lại muốn làm thêm vài món ăn mới. Kỳ thật nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có tần đó, gà, vịt, cá, thịt, nhưng cách làm bất đồng, hương vị đồ ăn cũng sẽ khác nhau. Đồng dạng là một nguyên liệu nấu ăn, nhưng cách làm khác nhau, sẽ cho ra hương vị khác biệt. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu lạnh, ăn lẩu gì gì đó, có rất nhiều người thích, mà ở cửu cung cách cũng có mấy ghế lô, nhưng vẫn là quá ít. Yến Bạch Thu cân nhắc, làm thêm một chút đồ nóng hầm hập, lại mới mẻ, ăn ngon. Đầu óc vừa chuyển, không ít món liền hiện ra. Làm gà niêu kỳ thật cùng lẩu có chút tương tự, bất quá nước dùng cho ít hơn một chút, hương vị cũng đủ hơn. Bên trong có các loại rau, dưa, thịt, bởi vì trực tiếp đun nóng, khi ăn mùi hương càng thêm nồng đậm, thập phần được hoan nghênh. Nhắc tới làm gà niêu, trong đầu Yến Bạch Thu liền không hẹn mà nghĩ tới mấy món. Gà phao ớt, gà chua cay, chủng loại đa dạng mà lại khiến người ăn rớt nước miếng. Vì như canh gà nấu nấm, gà nướng, thịt thỏ hầm cay, ếch niêu, tôm hùm đất xào cay, xương sườn kho, những món đó đều là đồ ăn mặn. Còn có niêu súp, đậu hũ phơi khô, mặc dù đó là món ăn chay, nhưng đã được xử lý qua, có thể phát huy tác dụng khi dung hợp các loại gia vị. Thời điểm nhấm nháp có thể đem đầu lưỡi chinh phục. Yến Bạch Thu tưởng tượng như vậy, trong miệng không tự chủ được liền vô thức nuốt nước miếng. Thiên A, không thể đợi được nữa. Vẫn là dùng hành động thực tế thôi. Dùng nồi sắt to nấu mấy món đó thì không tiện lắm. Yến Bạch Thu phân phó tiểu nhị, mang giấy bút tới, vẽ kỹ càng tỉ mỉ. Thuyết Minh mang qua chỗ thợ rèn đặt làm mấy cái. Bất quá, muốn dùng thì cũng phải đợi mấy ngày mới lấy được. Không làm được món cầu kỳ, vậy liền làm món đơn giản. Yến Bạch Thu tính toán làm một niêu gà nướng, giúp mình luyện tập trước. Làm gà, trước hết phải chuẩn bị một con gà. Sau đó là các loại gia vị cùng hương liệu. Yến Bạch Thu thường xuyên dùng đến mấy thứ này, cho nên trong phòng bếp không khi nào thiếu. Lăng Cửu cùng Tư Chấn Khấu đã ở sau bếp thật nhiều ngày, mỗi ngày đều có thói quen làm việc, dần dần cũng quen tay. Không cần Yến Bạch Thu phân phó đều bắt đầu làm việc của mình. Tư Chấn Khấu nhìn Yến Bạch Thu không làm mấy việc như ngày thường liền đoán ra được. Cầu cầu đây là nghiên cứu đồ ăn mới sao? Yến Bạch Thu không có ngẩng đầu. Hắn đang lựa chọn các loại gia vị. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị làm gà niêu. Có chút giống lẩu, nhưng là để vào trong nồi nhỏ. Thành phẩm rất ngon cũng rất thơm. Thời tiết đã lạnh hơn không ít, khách nhân sẽ đặc biệt thích ăn. Yến Bạch Thu tin tưởng tràn đầy. Thật là, nói thôi mà đã thấy thèm rồi. Ở hiện đại thèm chỉ cần đặt là tiết kiệm được không ít. Nhưng ở đây phải có làm mới có ăn a. Lăng Cửu dựng lỗ tai. Nghe thấy có đồ ăn ngon, lỗ tai đặc biệt nhạy. Gà niêu cái gì? Tên này sao nghe quái quái? Lăng Cửu rất là hoang mang. Đồ ăn như thế nào lại có tên như vậy? Là một tên cật hóa. Hoàng Bách Xuyên cũng muốn hỏi một chút về món này. Bất quá hắn cũng biết, vị trí của hắn ở trong nhà bếp này, có thể trộn lẫn lăn lộn được ăn thử đồ ăn đã là không tồi. Cho nên chỉ có thể nhìn, thường thường giúp Lăng Cửu tỏ vẻ hắn rất hữu dụng, không đến mức giống một tên phế vật tham ăn. Người trong chốc lát chờ ăn là được. Ta dù có giải thích ngươi cũng không rõ ràng. Hơn nữa trong đầu hắn đều nghĩ nên làm như thế nào để có hương vị ngon nhất. Sau đó liền đi chuẩn bị các nguyên liệu khác. Thời gian chính là thật gấp gáp. Các nguyên liệu nấu ăn đều được chuẩn bị tốt. Khi bắt đầu từ các loại gia vị, Yến Bạch Thu đem hành, gừng, tỏi đều chuẩn bị tốt. Còn có ớt khô, hoa tiêu, ngũ vị hương, rượu gia vị, đường, muối. Tương cay đều bày biện ta bàn bếp, cho dầu vào một nồi to, gà cắt thành từng khối, trước cho một ít hành, tỏi, muối, rượu gia vị ướp tầm 10 phút, chờ ướp tốt liền đem thịt gà thả vào trong chảo dầu. Sau khi gà có màu vàng giòn thì vớt ra, Tư Chấn Khấu cùng Lăng Cửu chỉ là ngẫu nhiên lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Còn tên cần hóa Hoàng Bách Xuyên thì lại có cảm giác rất là thèm ăn. Chiên gà xong để sang một bên, Yến Bạch Thu lại bắt đầu dùng một cái nồi khác. Sau khi đun nóng thì đổ vào ít dầu. Đun nóng dầu thì cho ớt thái nhỏ. Sau khi tỏa ra mùi hương thì đem ớt vớt ra. Lại một lần nữa nấu nóng dầu. Cho tương cay, gừng, tỏi vào đảo đều. Cho thêm chút nước. Nấu sủi lên thì cho gà vừa chiên xong khi nãy vào. Đồng thời cho rượu gia vị, ớt khô, hoa tiêu, muối, ngũ vị hương, muối, đường trắng nấu lên. Sau khi nấu xong thì rải lên trên chút rau thơm hoặc lá cần tây cùng hạt mè trắng là xong. Yến Bạch Thu làm chọn một con gà, có thể nói là không ít, bởi vì nồi sắt nhỏ chưa có định chế ra. Yến Bạch Thu tạm thời liền dùng bát đơm canh đựng vào. Bát sứ màu trắng, thịt gà màu vàng, từng khối thật hoàn chỉnh, da hơi cuộn lên. Còn có thể nhìn thấy dầu trơn màu trong suốt, màu sắc no đủ, hương vị cay nồng, các loại hàng tỏi gừng hương vị hỗn hợp, còn có màu hồng của ớt cay. Những gia vị đó ngày thường đều không đáng để ý, hiện giờ nằm hỗn hợp với nhau. Thế nhưng có loại hài hòa mỹ cảm nói không lên lời. Sắc, hương, vị đều đủ cả, gà này ăn ngon nhất là khi còn nóng. Phía dưới lại có lửa đốt không ngừng. Trong quá trình đun có thể cho thêm những thứ mình thích. Mùi hương kia có thể bay xa 18 dặm, khiến người bước chân không nổi. Niêu gà vừa ra nồi, Yến Bạch Thu liền cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối lên, mỗi một miếng chỉ lớn hơn hạt dẻ một chút, còn mang theo một chút da gà. Bình thường Yến Bạch Thu không ăn da gà, nhưng hiện tại sau khi nấu xong da gà cuốn lên, nửa trong suốt, trên mặt lại có chút nước chấm, từng hạt mè trắng dính ở trên. Yến Bạch Thu không nhịn được, trực tiếp liền cắn lên, miếng gà có chút nóng. Khi ăn Yến Bạch Thu thở ra mấy hơi, thịt gà rất non, khi ăn có vị hơi cay cay, đồng thời hắn cũng nếm gia vị của tương cay. Thật kỳ lạ, hương vị này bất đồng với dĩ vãng. Rất ca một trên thích người ăn, muốn người ta ăn nhiều hơn. Cách chương.